Thập Phương Võ Thánh, chương 130, tin tức 2. Góc truyện audio.com. Chấm, làm trao đổi. Lần trước ngươi mong muốn thuốc giải độc ta cũng làm ra tới. Bất quá dược hiệu chỉ có thể ở chúng độc trong vòng nửa canh giờ phát huy hiệu quả. Qua thời gian, một dạng vô dụng, mà lại số lượng không nhiều. Ngụy Hợp trả lời. Lúc trước hắn cùng Vương Thiếu Quân tại Vương gia mật thất nói chuyện về sau. Lẫn nhau làm mới trao đổi và ước định. Vương Thiếu Quân mong muốn hắn hỗ trợ chế tác thuốc giải độc. Bởi vì Ngụy Hợp dạy hắn rất nhiều lần. Nhưng cái tên này y nhiên một mặt mộng bức. Kỹ thuật không ra. Cho nên chỉ có thể ủy thác Ngụy Hợp hỗ trợ chế tác. Có khả năng. Vương Thiếu Quân gật đầu. Vô Thủy Tông bên kia. Đúng là 2 năm trước, có một cái gọi là Khương Tô nữ tử, còn có một tên gọi Trương Kỳ nam tử, bái nhập trong đó, sau đó thì sao? Khương Tô bởi vì tuổi tác qua, tư chất cũng chỉ là trung bình trách lên, không có hy vọng lại đột phá tam huyết, cho nên bị phân phối đến ngoại viện, bây giờ đang ở quản lý thịt ruộng, thực lực không có thay đổi gì, Trương Kỳ thì khác biệt. Tư chất làm bên trên, lại còn không có tu hành bất luận cái gì công pháp, mà lại ngộ tính cũng không tệ. Hiện tại đã tại ngoại viện, vừa mới đi đến nhị huyết cấp độ. Vương Thiếu Quân hồi đáp, dạng này a, Ngụy Hợp hiểu rõ. Khương Tô kết cục, kỳ thật lúc ấy liền đã có thể đoán trước, nhưng Trương Kỳ thế mà có thể nhất phi trùng thiên. Mới 2 năm đã đến nhị huyết, quả thật không tệ. Cái kia mới mười mấy tuổi đan sen thiếu niên cùng thanh niên ở giữa gia hòa. Bây giờ tựa hồ cũng tìm tới chính mình phấn đấu hướng đi. Người khi đó từ Vô Thủy Tông xuống núi. Xem ra là xảy ra chuyện gì. Làm sao, về sau có tính toán gì? Vương Thiếu Quân hỏi, không có tính toán gì. Đều là chuyện quá khứ. Ta sớm đã không để ở trong lòng. Hiện tại. Ta là Thiên Ấn Môn người. Ngụy Hợp trả lời. Ngươi ở Thiên Ấn Môn Vạn Thanh Viện. Cũng không phải cái gì tốt đợi địa phương. Vương Thiếu Quân nói. Chính mình rót cho mình một ly mùa thu sương. Nhẹ khẽ nhấp một cái. Lần trước từ biệt. Ta cẩn thận tra xét tư liệu của ngươi. Ngươi này người xác thực thâm tàng bất lộ. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy. Người nào cũng không nghĩ ra ngươi thế mà ẩn giấu như thế sâu. Mặt khác, đang tra tư liệu của ngươi lúc, ta còn thuận tiện phát hiện một chút thú vị tư liệu. Ngươi muốn nghe sao? Nói, Ngụy Hợp gật đầu, hai người lúc này quan hệ rất kỳ quái. Vương Thiếu Quân coi Ngụy Hợp là làm độc dược của mình học cố vấn. Ngụy Hợp thì thiếu khuyết tin tức con đường, vừa vặn cùng hắn hợp tác. Cũng là theo như nhu cầu mỗi bên. Ngươi cũng đã biết, các ngươi Vạn Thanh Viện thủ tịch, tình huống bây giờ không ổn. Vương Thiếu Quân mỉm cười. Thủ tịch, ngươi nói là Vạn Thanh Thanh. Không sai, Lịch Sơn phái Nghiêm Trọng núi con trai. Nghiêm Cưu Biển chằm chằm chiếm hữu nàng. Cái này người ta trước kia gặp qua một lần. Hắn tuyệt không có khả năng là đơn thuần bởi vì Vạn Thanh Thanh xinh đẹp mới để mắt tới hắn. Hắn không phải thích nữ sắc người. Vương Thiếu Quân nói rõ lý do. Nói cách khác, Vạn Thanh Thanh trên thân có đồ vật gì? Là hắn nhất định được. Là nhất định phải kết thân mới có thể đến tay. Ngụy Hợp nhíu mày. Không sai. Vương Thiếu Quân vươn tay. Tốt, dược cho ta đi. Ngụy Hợp sảng khoái từ trong túi tiền. Lấy ra một cái màu tím bình sứ nhỏ. Đã đánh qua. Có thể sử dụng 10 lần, một lần một khỏa, bảo đảm chất lượng kỳ nửa năm, không thể chiếu xạ ánh nắng, không thể cùng con cua cùng phục, nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Được, Vương Thiếu Quân tiếp nhận bình sứ, hài lòng gật đầu, nếu như không có hiệu quả ta sẽ tìm đến ngươi, có khả năng, quảng cáo, xem ở ngươi sảng khoái như vậy mức, cho ngươi thêm một tin tức. Ngươi nếu là muốn giúp Vạn Thanh Thanh, liền nhất định phải tại tháng 10 trước đó. Sau 10 tháng, Lịch Sơn phái nên sẽ áp dụng động tác. Tốt, ta trước đi thử xem dược hiệu. Vương Thiếu Quân cuối cùng nói. ta, Ngụy Hợp còn chưa mở miệng nói xong, liền thấy hoa mắt, không có bóng người, thật nhanh công phu, trong lòng hắn nghiêm nghị. Không hổ là tuyên cảnh một trong tam đại công tử, có thể cùng ngoài ra hai tên biến thái kỳ danh. Xem ra này Vương Thiếu Quân cũng không phải hời hợt hạng người. Ngụy Hợp hoài nghi cái tên này khả năng đã đoán cốt. Dù sao Vạn Thanh Thanh như thế tư chất tu vi, đều không tại tuyên cảnh thành sông ra trò. Tháng 10 sao, Ngụy Hợp đứng người lên, thấy ngoài cửa sổ dưới lầu. Trên đường phố Vương Thiếu Quân thân ảnh đang chậm rãi đạp vào một cỗ thuần trắng xe ngựa thùng xe. Xe ngựa mặt bên in một cái to lớn chữ Vương, tựa như xanh đậm hoa cỏ. Hiện tại là bát nguyệt, còn có 2 tháng, xem ra cần phải trở về một chuyến. Vạn Thanh Thanh mặc dù cùng hắn gặp nhau không nhiều, nhưng vị đại sư này tỉ tâm tính nhu hòa, trước kia cũng đã giúp hắn. Trong ngày thường còn thường xuyên giúp đỡ lấy nhị tỷ Ngụy Oánh. Tại hắn trở về lúc, cũng thường xuyên có thể nghe được nhị tỷ nhắc lên Vạn Thanh Thanh chiếu cố. Về tình về lý, đủ khả năng, hắn đều dự định nhúng tay một thoáng. Bây giờ tán công hoàn thành, hắn một bên tại tiến hành phúc vũ kình lần thứ nhất cường hóa. Một bên cũng đang chờ kình hồng quyết đột phá. Kình hồng quyết đã hoàn toàn đến bình cảnh, chỉ kém phá cảnh châu liền có thể thành tựu tầng thứ hai. Đến lúc đó, hắn lực lượng lại có thể lại lần nữa gấp bội, đi đến nguyên bản khí lực 4 lần. Sau khi đột phá, hắn lại lần nữa lực lượng đại tăng, hẳn là có niềm tin ứng đối một chút phiền toái. Theo dụ hưng phường trở về, Ngụy Hợp lại lần nữa tiến vào tiềm tu trạng thái. Mỗi ngày trừ ra ăn uống thời gian, ngoài ra đều là tại khổ tu phúc vũ tụ vân công cùng thiết lĩnh y đã nhị huyết. Tùy thời có thể dùng tam huyết, nhưng bởi vì khuyết thiếu thời gian tích lũy, Ngụy Hợp cũng chỉ tính toán dùng phá cảnh châu hỗ trợ đột phá ngưỡng cửa này. 1 tháng thời gian trong chớp mắt, phá cảnh châu cuối cùng lại lần nữa bổ đầy. Thiên ấn hồ. Ngụy Hợp một lần nữa đứng tại ven hồ bãi sông lên. Thiên quang mới vừa sáng, nước hồ theo gió nổi lên vô số lân phiến, lấm ta lấm tấm mang theo kim quang. Ngụy sư đệ, tìm ta có việc sao? Vạn Thanh Thanh mang theo một tia nghi hoặc cùng dã rời. Thân ảnh nhẹ nhàng rơi sau lưng Ngụy Hợp. Ngụy Hợp xoay người, hắn hôm nay khí huyết lại lần nữa thúc đẩy sinh trưởng thân cao. Mặc khác hình thể đã đạt đến 2 mét. Dáng người khôi ngô, tựa như sư hổ, vẻn vẹn chẳng qua là đứng tại Vạn Thanh Thanh trước người. Hai người to lớn thân hình khác biệt, liền có thể khiến người ta liên tưởng đến đại hôi gấu cùng đậu hũ tơ. Sư tỷ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngụy Hợp trầm giọng nói. Ta còn tốt. Chẳng qua là Ngụy sư đệ, biến hóa có chút lớn. Vạn Thanh Thanh mỉm cười nói, từ lần trước ứng ước đi Vũ Mặc bọn hắn hẹn hò về sau, nguyên bản nàng coi là buông lỏng hành trình, cũng thay đổi thành khuyên giải chi đồ. Ngoài ra hai cái từ nhỏ hảo hữu không chỉ không có duy trì nàng, ngược lại một dạng thuyết phục nàng đáp ứng cùng Lịch Sơn phái kết thân. Gần nhất môn bên trong nhiều chỗ gặp khó, tài chính cùng nhân thủ phương diện đều có chút giật gấu vá vai. Nhờ có Lịch Sơn phái xuất thủ tương trợ, mới có chút hòa hoãn. Nhưng cũng bởi vậy, Lịch Sơn phái mượn cơ hội lại một lần nữa hướng Vạn Thanh viện cầu hôn. Lần này, liền thượng quan môn chủ cũng có chút dao động, mẫu thân cảm xúc xa xút, nhiều lần dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng lần này, thường ngày đứng tại nàng một bên hảo hữu, cũng không nữa kiên định, như là, tình cảm có khả năng chậm rãi bồi dưỡng. Lịch Sơn phái thực lực hùng hậu, nếu là có thể gả vào trong đó, đối với mẫu thân Vạn Lăng cũng có không nhỏ trợ giúp. Đều không có chung đụng, làm sao biết có thích hay không, có thích hợp hay không, loại này khuyên giải lời nói không ngừng vang lên. Vạn Thanh Thanh trong lòng áp lực càng ngày càng trầm trọng. Hảo hữu thuyết phục, đồng môn trưởng bối thuyết phục, Mẫu thân gian nan, môn phái lợi ích, đủ loại trọng áp tựa như xiềng xích, không ngừng từng tầng một chồng chất ở trên người nàng. Sư tỷ, Ngụy Hợp thanh âm, đem Vạn Thanh Thanh một lần nữa kéo về suy nghĩ. Sư đệ có chuyện gì? Cần đơn độc gọi ta ra tới. Vạn Thanh Thanh miễn cưỡng gạt ra cái nụ cười nói. Không có gì, chẳng qua là trước đây gia tỷ thụ nhiều sư tỷ chiếu cố. Còn có nhất mới nhập môn lúc, Ngụy mỗ còn nhớ rõ sư tỷ viện trợ chi tình, cho nên nghe văn sư tỷ tao ngộ chỗ khó, chuyên tới để hỏi thăm một tiếng. Ngụy Hợp chân thành nói, sư đệ có lòng. Vạn Thanh Thanh trong lòng ấm áp, cuối cùng vẫn là có người đứng tại nàng một bên. Vạn sư tỷ, Ngụy Hợp nheo cặp mắt lại, trịnh trọng nói, trông nom chi tình, tự nhiên báo đáp. Nếu có ngày khác, sư tỷ tình thế cấp bách thời điểm, không cách nào có thể theo, không ngại thông chi Ngụy mỗ một tiếng. Đây là một cái hứa hẹn, một cái hết sức trịnh trọng hứa hẹn. Sư đệ khách khí, có việc nếu là cần muốn trợ giúp, ta nhất định sai người thông chi ngươi. Đa tạ, Vạn Thanh Thanh lần này nụ cười tự nhiên rất nhiều. Vậy bây giờ có thể nói cho ta nghe một chút đi. Sư tỷ gần nhất gặp được phiền toái gì sao? Ta có một bằng hữu, thực lực rất mạnh, có lẽ có thể giúp được một tay. Ngụy Hợp lại lần nữa hỏi. Không có gì, chẳng qua là chậm chạp vô pháp đoán cốt. Trong lòng có chút xoắn xuýt, lo lắng. Vạn Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù hết sức cảm tạ Ngụy Hợp hảo ý, nhưng nàng cần phải đối mặt phiền toái. Hoàn toàn không phải Ngụy Hợp có thể ứng phó, cho nên nàng không có ý định đem cái này hảo tâm sư đệ kéo tiến vào vòng xoáy. Mặc kệ là Nghiêm Trọng Núi con trai Nghiêm Cưu Biển, vẫn là Chu Vũ Về, đều là toàn bộ Thái Châu trẻ tuổi một đời anh kiệt nhất lưu. Hoàn toàn không phải Ngụy Hợp cái này tán công qua võ sư có thể lẫn vào. Quảng cáo, bằng hữu của hắn mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể so Nghiêm Cưu Biển Chu Vũ Về mạnh? Bằng không, này không riêng gì nàng lương tâm bên trên không qua được. Thậm chí xem như đang hại người. Vạn sư tỷ, Ngụy Hợp còn muốn nói điều gì? Không có việc gì, thật, Vạn Thanh Thanh cười cười. Giơ tay lên ra hiệu hắn đừng nói nữa. Thật không có việc gì. Chỉ là bởi vì đoán cốt chậm chạp không thành. Có chút tâm tình xa xút thôi. Mẫu thân Vạn Lăng cho nàng tranh thủ cơ hội cuối cùng. Đó chính là tổ chức hội luận võ. Mong muốn cưới nàng Vạn Thanh Thanh người. Ít nhất phải có thể chính diện giao thủ hạ gục nàng. Nàng đang đánh cược. Cực Nghiêm Cưu Biển thực lực không bằng nàng. Ngụy Hợp không phản bác được. Tốt, Ngụy sư đệ. Cảm ơn ngươi hảo ý ta không sao. Vạn Thanh Thanh nghiêm túc đưa tay, ngừng lại đối phương lời nói. Thật không có việc gì. Ngụy Hợp cuối cùng trầm mặc. Nếu Vạn Thanh Thanh không muốn nói, hắn cũng không cách nào bức bách. Hoặc hứa bây giờ còn chưa đến thời khắc mấu chốt. Bất quá, sư đệ hứa hẹn, ta nhớ kỹ. Vạn Thanh Thanh bỗng nhiên xinh đẹp cười một tiếng, nghiêm túc hướng Ngụy Hợp gật đầu. Nàng xoay người, nhanh chân hướng phía tới chỗ đi đến, mãi đến bóng lưng của nàng bao phủ hoàn toàn tiến vào sương mù. Ngụy Hợp nâng lên hai tay, hơi hoạt động ra tay trưởng, phát ra rất nhỏ tiếng tạch tạch. Hai tay của hắn tựa như thùng nước đúc khuôn, dày rộng cứng rắn, nhẹ nhàng vừa nắm, ngón tay vạch phá khí lưu, phát ra nhỏ bé tiếng xèo xèo. Tại xoay chuyển trời đất ấn trước cửa một ngày, hắn hoàn thành Kình Hồng Quyết tầng thứ hai đột phá. Cái thứ hai máu túi kết thành, khiến cho hắn toàn thể lực lượng lại lần nữa lên một cái lớn bậc thang. Đến bây giờ, Ngụy Hợp cũng không biết mình chân chính bùng nổ, có thể đi đến cái gì cấp độ. Hắn chỉ biết là, dùng khí lực của mình, đối đầu chính mình hộ thân kình lực lúc, hộ thể phúc vũ kình chỉ dùng gần một nửa lực lượng liền bóp nát. Đến mức chồng chất hăng hái lực, lại thêm phi long công tốc độ cao na di bùng nổ. Uy lực có thể đạt tới trình độ nào? Chính hắn cũng không biết. Ngụy Hợp kỳ thật rất muốn cùng Vạn Thanh Thanh giao thủ thử một chút. Đáng tiếc, bây giờ không phải là thời điểm, hẳn là tìm thử tay nghề đối thủ. Ngụy Hợp bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó giấu đi những hàng hóa kia, là thời điểm đi xem một chút, có lẽ có thể câu được một chút không sai thu hoạch. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.